Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, khiêu chiến Diệp Gia. 10 người này, chính là Diệp Gia thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất 10 người, đã chọn người. Diệp Tích Tình nhìn về phía đám người mở miệng, các ngươi một lần này, toàn lực ứng phó, bất quá, phải bảo đảm bản thân an toàn, nếu như không địch lại. Liền lập tức nhận thua. Không thể cậy mạnh. Các ngươi là ta Diệp gia tương lai căn cơ. Không thể hủy đi. Đám người cùng nhau gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Tích Tình lại là nhìn về phía Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương Đình mở miệng. Hai người các ngươi, là một lần này thế hệ tuổi trẻ giao đấu. Ta Diệp gia nội tình. Ngay từ đầu không nên tùy ý xuất chiến. Nguy cơ thời điểm, lại đứng ra. Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Tích Tình nhao nhao gật đầu. Tiểu Nhã, ngươi là một lần này ta Diệp gia vũ khí bí mật, nhớ kỹ, ngay từ đầu không muốn hiện ra quá nhiều. Diệp Tích Nhược nhìn về phía Diệp Tiểu Nhã mở miệng, mẹ, ta đã biết. Diệp Tiểu Nhã hưng phấn gật gật đầu. Ngay sau đó, Diệp gia 10 người đi lên Diệp gia lôi đài. Cổ Phong nhìn xem đám người bên trên lôi, mang trên mặt ý cười. Hắn giờ phút này như cũ ẩn giấu đi tu vi, lấy lão ngư thủ đoạn, cho dù là Diệp Tích Tình cũng không nhìn ra Cổ Phong đã có tu vi mang theo, chỉ cho rằng hắn vẫn như cũ là một phàm nhân. Đối với giao đấu, Cổ Phong cũng không vội. Ngay từ đầu, năm đại thế lực tất nhiên cũng sẽ không lộ ra vương bài, chờ thời khắc cuối cùng, nếu như Diệp gia lâm vào nguy cơ, Cổ Phong lại ra tay thay thế những người khác, ra sân cũng không muộn. Bên này, Diệp Tích Nhược nhìn về phía Diệp Tích Tình, mở miệng, hừ, không tệ lắm, tu vi có tiến triển. Tỷ tỷ, ngươi rõ ràng quan tâm ta, cũng đừng cố ý sụ mặt. Diệp Tích Tình bất đắc dĩ, nàng biết được, kể từ năm đó bản thân vụng trộm rời đi Diệp gia về sau. Trả lại đến, Diệp Tích Nhược liền đúng bản thân như vậy thái độ. Quan tâm ngươi, hừ, ta lười quan tâm tới ngươi cái nữ nhân điên này, nếu không phải là ngươi chọn chúng Trần Nhi, làm một kiện đối với Diệp gia kính dâng chuyện lớn như thế, ta mới mặc kệ ngươi. Diệp Tích Nhược trực tiếp mở miệng, Trần Nhi. Diệp Tích Tình kinh ngạc, bản thân cái này tỷ tỷ đối đãi người khác luôn luôn lạnh như băng, làm sao đối với cái này Diệp Lạc Trần như vậy thân cận. Gia chủ ngài có chỗ không biết, tiểu tử này ở ngài bế quan thời điểm, chấm ngoặc kép, một bên Diệp Vân Thành, đem sự tình kể lại một phen, một tháng để bốn đại chi mạch thần phục, liền ngược tất cả huyền tử, để tiểu ma nữ mê muội, trấn áp Diệp Bách Nhiên, trấn áp rất nhiều trưởng lão, trấn áp Diệp Vân Thành, bây giờ là trận đạo bảng 9 bảng đệ nhất, trận thánh muốn thu làm đệ tử, cùng Diệp Phương Đình là bạn cũ. Lấy được Diệp Tích Tình tán thành, Cản Thi phái đến đây, trực tiếp đứng ra, hôm nay, ở Diệp gia nguy cấp nhất thời điểm, lại là không sợ sinh tử. Diệp Tích Tình cả người, cũng đều ngốc trệ ở nơi đó. Tất cả những thứ này, nghe, quá mức mộng ảo, bản thân bế quan vẻn vẹn trăm năm, lúc trước tự chọn đứa bé này, bất quá là bởi vì hắn thiên mộc huyết mạch thuần khiết, để cho mình có cảm giác thân thiết. Diệp Tích Tình có thể nào nghĩ đến, kẻ này có được bậc này xích tử chi tâm, 100 năm này bên trong, làm ra nhiều như vậy đại sự, để từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, toàn bộ đối với hắn tán thành. A, nữ nhân điên, nói cho ngươi, mặc dù là ngươi chọn chúng Trần Nhi, bất quá ngươi coi vung tay trưởng quỹ, 100 năm này nhưng từ chưa để ý tới qua hắn. Mà ta, bây giờ đã là Trần Nhi Kiền Di Nương. Diệp Tích Nhược mở miệng. Diệp Tích Tình cười khổ. Chính mình cái này tỉ tỉ. Tại chính mình khi còn bé liền cùng bản thân bất cứ chuyện gì, đều tranh cướp lẫn nhau. Bây giờ như cũ như thế. Một bên, Cổ Phong nghe Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành ở trước mặt mẫu thân, kể lại bản thân rất nhiều sự tích. Trong lòng đắc ý, bất quá trên mặt lại là sắc mặt bình thản. Thẳng đến, Diệp Tích Tình đi tới Cổ Phong bên người, cảm thán mở miệng, Trần Nhi, ta bế quan 100 năm này, Ngươi, chấm ngoặc kép, gia chủ không cần nhiều lời. Tất cả những thứ này, cũng là Lạc Trần nên làm sự tình. Lạc Trần là người Diệp gia. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế. Diệp Tích Tình, càng thêm khen ngợi, bất quá ngay sau đó trong mắt mang theo tiếc nuối. Trần Nhi, chỉ tiếc, ngươi là phàm nhân, nếu không phải như thế, ngươi tất nhiên tuyệt đại phong hóa. Thậm chí so Bách Nhiên cùng Phương Đình, càng thêm thích hợp, kế thừa y bát của ta, càng thêm thích hợp, tương lai trưởng quản cái này Diệp gia. Vẻn vẹn trăm năm làm ra nhiều như vậy đại sự, mặc cho ai đều nhìn ra, Cổ Phong mặc dù là thế hệ tuổi trẻ người, nhưng thủ đoạn tâm trí, sớm đã viễn siêu năm một đời người. Diệp Phương Đình, Diệp Bách Nhiên ở trước mặt Cổ Phong, giống như hài tử một dạng. Nghe nói như thế, Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược trên mặt cũng là mang theo vài phần vẻ tiếc nuối. Không có gì, làm phàm nhân, cũng rất tốt. Cổ Phong mỉm cười, bất quá nụ cười này ở mọi người nhìn lại, cất giấu trong đó rất nhiều đắng chát. Cổ Vô Tình giờ phút này, đứng ở Cổ Phong một bên, nàng nhìn Cổ Phong hôm nay nhìn thấy Diệp Tích Tình cái này một loạt biến hóa. Đối với Cổ Phong đột nhiên có chút đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được, đây là một cái hài tử, nhiều năm sau nhìn thấy mẫu thân vui sướng, nhưng Cổ Vô Tình không minh bạch, vì sao Cổ Phong còn không cùng Diệp Tích Tình tử mẫu nhận nhau. Cổ Phong không có mở miệng, Cổ Vô Tình cũng không có nhiều lời. 100 năm qua, nàng bất chi bất giác, đã thành thói quen, đứng ở bên cạnh hắn, cái loại cảm giác này, để cho nàng thật ấm áp. Bỗng nhiên Cổ Vô Tình cảm giác một cái đại thủ đem tay của mình cầm thật chặt. Nàng theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện không cách nào tránh thoát, liền tùy ý hắn nắm. Cổ Phong nắm Cổ Vô Tình tay, nhìn về phía Diệp Tích Tình, khẽ mỉm cười nói, Vô Tình là đạo lữ của ta. Nghe đến lời này, Diệp Tích Tình hơi kinh ngạc, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, Cổ Phong thân phận. Ở Diệp Tích Tình vừa mới chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, nơi xa thanh âm liền truyền đến, Tử Hồn Tông nhất mạch, chuẩn bị hoàn tất, ánh mắt quét qua, chỉ thấy Tử Hồn Tông trên lôi đài, đã đứng 10 người, mặt khác Tiên Tôn nhất mạch, Thảo Mộc Yêu Cốc nhất mạch, Cản Thi Phái nhất mạch trên lôi đài, cũng đều đứng 10 người, năm đại thế lực, riêng mình 10 người, cùng đã bên trên lôi. Diệp Tích Tình ánh mắt đảo qua năm tòa lôi đài, cuối cùng mở miệng, một phương nhận thua, hoặc là rơi xuống lôi đài, hoặc là đứng không dậy nổi, liền vì thua, giao đấu, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, sinh tử không được truy cứu, quy tắc đã rõ, các vị đang ngồi ở đây, đều là trọng tài, Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội, thế hệ tuổi trẻ giao đấu, chính thức bắt đầu, Tiên Tôn nhất mạch có thể bắt đầu khiêu chiến. Hôm nay cái này so với đấu, giá trị không thể tầm thường so sánh. Đối với năm đại thế lực mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Như thế vô số người con mắt đều hướng về đây. Hơn nữa, Tiên Đạo Đại Hội giao đấu, cùng chân chính chém giết không có gì khác biệt. Không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Nói cách khác, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Cho nên, loại tỷ đấu này cũng căn bản không cần trọng tài. Tiên Tôn nhất mạch, vì bây giờ năm đại thế lực bên trong công nhận đệ nhất thế lực. Như thế, bọn họ bắt đầu trước khiêu chiến. Ta tới xuất chiến, lập tức Tiên Tôn nhất mạch. Một người đứng ra, người này không phải người khác, chính là Địa Tinh vực thiếu chủ. Địch Nghĩa, tu vi, đã đạt đến chuẩn hoàng cấp. Có thể nói, Bích Cơ Tiên vực bên trong chiến lực gần với Bích Cơ Tiên vực thế hệ trẻ mấy cái hoàng cấp yêu nghiệt. Ánh mắt mọi người hội tụ ở Địch Nghĩa trên thân. Ai cũng không biết, hắn đem khiêu chiến cái nào thế lực. Ta khiêu chiến Diệp gia. Địch Nghĩa không nói hai lời, mang trên mặt mấy phần nhe răng cười, phi thân lên, trực tiếp rơi vào Diệp gia bên này trên lôi đài. Hết chương.